Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. 90% tiến độ. Ngày 20 tháng 11. Tới gần tháng 11, Thượng Hải khí trời càng lạnh, một giấc nằm ngay đơ đến buổi sáng 9 giờ mới chậm rãi rời giường giang bác. Cuộc sống tạm bợ qua làm cho người khác đỏ mắt. Mở ra hệ thống, nhìn lướt qua, tính danh, Giang Bác tiêu phí giá trị 7.154 điểm tích phân, 3.740 điểm mức năng lượng. 9.11, nhiệm vụ, 3 cái, nhiệm vụ chính tuyến tiến độ 90%, chi nhánh nhiệm vụ đang tiến hành, lâm thời nhiệm vụ đang tiến hành, thùng vật phẩm, 3 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Một tấm vận rủi đăng ký thẻ, tụ tinh đồ, đeo bên trong, thần bí thi thể, không thể xem xét, SBIM phần tử nghiên cứu tư liệu, siêu đốt bản vẽ, một phần bí mật khế ước, Smith tiền thưởng, đếm ngược 2 ngày 9 lúc 56 phút, thả câu, hoàng kim cửa hàng, hoàng kim thả câu thẻ, nhiệm vụ từ bỏ thẻ, gần nhất trong mấy ngày này. Giang Bác trên thực tế cũng không có làm thành chuyện gì, cũng chỉ là đem vây cá cùng hổ nha tệ đều trống rỗng một lần. Tại hổ nha bình đài, ngoại trừ cho Tống Đoá Nhi cùng Avril Lavigne soát bên ngoài, trả lại Đường Tiểu Mễ cùng mấy cái vóc dáng rất khá nữ dẫn chương trình cũng soát một chút. Đấu ngư bình thai, Giang Bác mấy ngày nay tiền tiền hậu hậu phát rồ soát hơn 20 triệu vây cá, đưa tới toàn bộ trực tiếp giới oanh động, không chỉ có cho Thu Thu, Ninh Manh, Lộ Bảo Bảo, Tô Duẫn Nhi những thứ này quen thuộc nữ dẫn chương trình soát. Trả lại mặt khác một số dẫn chương trình cũng soát qua điểm vây cá. Bao quát mấy cái ngoài trời nam dẫn chương trình, cũng không phải là Giang Bác ưa thích nam, mà chính là đúng lúc soát trực tiếp tìm muội tử thời điểm soát đến. Sau đó phát động nhiệm vụ, tỉ như, để một vị ID Triệu Nhị Ngốc Nam dẫn chương trình đi bắt chuyện một vị dáng người 180 cân cộng muội tử. Kết quả bị người ta muội tử thối mắng một trận, trừ cái đó ra, Giang Bác hôm trước thời điểm, còn tại Thu Thu mời mọc cùng nàng gặp mặt một lần. Cũng cùng một chỗ ăn bữa cơm, tích phân phương diện, bởi vì soát vây cá cùng hổ nha tệ nguyên nhân. Trước mắt đã tăng tới 3.740 điểm. Đợi đến chỗ khu nhiệm vụ bên trong 3 cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn tại lại tăng 1.500 điểm. Tiêu phí giá trị, vây cá cùng hổ nha tệ cùng nhau cống hiến không ít. Đương nhiên, mấy ngày nay Giang Bác cũng có tại dùng tiền. Tổng để tính, tiêu phí giá trị đã đi tới 7.154 điểm. Tài khoản số dư còn lại thì vẫn có hơn 17 triệu. Trừ cái đó ra, hoàng kim thả câu thẻ cũng có 3 tấm. Cứ việc hiện tại có thể tiến hành một lần 10 liền câu, nhưng Giang Bác tạm thời không có gì thả câu ý nghĩ. Một mặt là hắn cảm giác mình 2 ngày này trạng thái không thật là tốt. Một mặt khác là hắn muốn đợi nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ toàn bộ sau khi kết thúc. Tiếp cận đầy đủ 20-30 tấm thả câu thẻ, sẽ cùng nhau câu, nói đến, nhiệm vụ chính tuyến tiến độ, đều đã đi tới 90%, tài khoản số dư còn lại cũng còn đầy đủ, muốn hay không hôm nay đi tốn ngàn thanh vạn, đem nó hoàn thành đâu, đi vào chỗ khu nhiệm vụ quét mắt nhiệm vụ chính tuyến tiến độ. Giang Bác sờ lên cằm thì thào lên tiếng. Cân nhắc mấy giây về sau, Giang Bác nhẹ nhéo nhẹ một cái quyền đầu, chuẩn bị cứ làm như vậy. Lúc này, tài khoản số dư còn lại còn có hơn 17 triệu. Cũng là đầy đủ đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Dùng qua bữa sáng, Giang Bác đang chuẩn bị lúc ra cửa, nhận được Trần Tuyết Phi gọi điện thoại tới. Giang đại ca, cái này đều đã mấy ngày, ngươi chừng nào thì trở về a? Trần Tuyết Phi trong thanh âm u oán chi ý rất nặng. Thượng Hải bên này sự tình nhiều, tạm thời về tới không được. Giang Bắc nói, Dương Thành bên kia là khẳng định phải trở về, nhưng không phải hiện tại. Dựa theo Giang Bắc dự định, tiếp tục tại Thượng Hải bên này ngốc 2 ngày, đợi đến Smith tiền thưởng đếm ngược sau khi kết thúc, nhìn lại cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Căn cứ hệ thống giới thiệu, đại khái là một lần cùng loại với khang hoa nguyện vọng, thỉnh cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi hoàn thành hẳn là có thể thu hoạch được nhất định thù lao. Nhưng cụ thể bao nhiêu không rõ lắm, Giang Bác muốn hẳn là sẽ không so khang hoa kém à. Nếu như có thể theo cái này lần thỉnh cầu bên trong thu hoạch 2.300 triệu cộng trở lên tài phú. Cái kia về sau Giang Bác trở lại Dương Thành, đối mặt người Trần gia thời điểm, cũng có thể ứng phó đến thành thạo. Trần Tuyết Phi kêu rên nói, Giang đại ca, ngươi không thể dạng này à. Không về nữa ta sẽ bị đánh chết. Giang Bác, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, Trần Tuyết Phi gia tăng điểm thanh âm. Khóc kể lể, ta nói ta sắp bị gia gia của ta đánh chết. Ngươi không về nữa, thì muốn vĩnh viễn mất đi ta người bạn này. Giang Bác, huy, cái này cái gì rách nát điện thoại di động? Làm sao còn không tín hiệu? Đi cứ như vậy, ta cúp trước, ngoặc kép. Trần Tuyết Phi bên này, nghe điện thoại di động bên trong truyền đến ục ục âm thanh, tức giận đến chửi ầm lên, Giang Bác, ta dục tiên dục tử sao? Cúp điện thoại, Giang Bác thu điện thoại di động tốt, đi nhanh hướng khách sạn bãi đỗ xe đi đến. Trên thực tế, hắn cũng không phải loại kia lang tâm cầu phế, thấy chết không cứu, vì lợi ích có thể tổn hại hết thảy người, chủ yếu là hắn không cảm thấy Trần gia lão đầu sẽ vì 200 triệu mà đánh chết Trần Tuyết Phi. Đây chính là hắn cháu gái. Nhiều lắm là mắng mấy trận, lại dùng chổi lông gà quất vài cái. Cần phải thì không có chuyện gì. Cho nên, nàng hẳn là có thể ổn định, mà lại hắn bây giờ đi về không có tác dụng gì. Trong tay không có tiền, trở về cũng không giải quyết được vấn đề. Còn không bằng không quay về, lái Lamborghini đại nghiêu ra Bách Duyệt khách sạn. Trên nửa đường, Giang Bác lại nhận được bạn gái trước Nhan Yên gọi điện thoại tới. Nâng lên Nhan Yên, Giang Bác cũng có chút im lặng. Cô nàng này kể từ cùng nàng kết nối online về sau, da mặt càng ngày càng dày, tiêu chuẩn cũng càng lúc càng lớn. Ngay tại đêm qua, còn chuyên môn cho Giang Bác đập một tập hợp tiêu chuẩn lớn chân dung chiếu đến phát cho hắn. Làm đến hắn kém chút tại chỗ thì làm lên thêu thùa. Ngươi chuyện gì? Giang Bác tiếp thông điện thoại sau nói. Có chút nhớ ngươi, đi ra cùng nhau chơi đùa một hồi a. Nhan Yên nói, Giang Bác trước tiên không nói chuyện. Nhan Yên thấy thế, có chút u oán nói. Giang Bác, ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi à? Tốt xấu chúng ta cùng một chỗ ngủ qua lâu như vậy, dù là không làm được người yêu, liền không thể làm bằng hữu sao? Giang Bác im lặng nói, ta lại không nói không nên lời. À, vậy ý của ngươi là, ngươi muốn đi ra? Điện thoại đầu này, Nhan Yên trong lòng nhỏ vui, hai mắt tỏa sáng nói, kỳ thật Nhan Yên không có yêu cầu xa vời hôm nay hắn có thể đi ra. Bởi vì dựa theo trước đó nói chuyện phiếm tình huống nhìn, hắn cái này thẳng nam đại khái là sẽ không ra tới gặp nàng. Mà Nhan Yên cũng không có ý định một miệng thì nuốt vào hắn. Nàng dù sao thì dày mặt, thỉnh thoảng đến vén xuống hắn, cho hắn phát điểm phúc lợi đùa phía dưới hắn. Từ từ nước ấm nấu ếch xanh. Có câu nói không gọi là thẳng nam sợ si muội à. Ở phương diện này Nhan Yên rất có kinh nghiệm, cũng rất có kiên nhẫn. Mặt không mặt kỳ thật dưới cái nhìn của nàng đều đã không quan trọng. Chỉ là không nghĩ tới, Giang Bác thế mà đồng ý đi ra. Nàng nghĩ thầm gia hỏa này là đổi tính đến sao. Đợi chút nữa nhất định muốn thật tốt trêu đùa hắn. Làm khen ngợi, ngươi cho cái địa chỉ đi. Ta tới tìm ngươi, ừm ân, lập tức tin nhắn phát ngươi. Cúp điện thoại, Giang Bác rất nhanh tiếp vào Nhan Yên gửi tới địa chỉ. Thiết Chí hướng dẫn, lái Lamborghini thẳng đến mà đi. Hôm nay Nhan Yên ăn mặc có chút gợi cảm, trên chân dẫm lên một đôi màu đen Martin nữ giày, hạ thân là một đầu màu đen thu đông trang phục màu đen đặt cơ sở tất chân quần. Bởi vì bản thân cao nổi bật, cho nên đầu này bó sát người tất chân quần mặc lên người. Để Nhan Yên chân xem ra giống bút chì một dạng thẳng lớn lên cân xứng. Cho người ta một loại cực hạn đường cong mỹ cảm. Nửa người trên thì là một kiện hàn bản tu thân tay áo dài áo len. Cổ áo miệng rất cao. Hơn nữa còn là loại kia rất đẹp hoa sen hình. Lại phối hợp cái kia một đầu màu nâu tơ lụa tóc quan cùng cái kia một trương ngũ quan tinh xảo đến. Không tưởng nổi khuôn mặt. Thời khắc này Nhan Yên mặc đồ này đẹp đến mức có chút cực kỳ bi thảm. Trên bờ vai đeo một cái màu vàng xám túi sách, Nhan Yên khép lại hai chân, một bên nhìn, một bên suy nghĩ Giang Bác cái này tiểu nãi cẩu làm sao còn chưa tới. Cũng chờ hắn nửa giờ, không phải là cho ta leo cây đi. Nhan Yên lông mày cau lại, nhắc tới đến tận đây, tâm lý không khỏi lộp bộp lên. Đang lúc nàng tâm tư trằn trọc, dự định gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút hắn lúc. Một chiếc xe thân thấp nằm sấp, tiếng gầm êm tai màu vàng siêu xe, cấp tốc theo đường chân trời bên kia chạy qua đi qua. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.